1262, song ngư giận dữ. Lão thái bà không rõ ràng cho lắm, bị hù hai chân phát run, lập tức mới hiểu được, cái này không phải liền là thái thượng đế quân lôi đỉnh chi môn a, tâm lý tuân ra một trận vui sướng. Tiểu gia hỏa này còn không có để cho nàng thất vọng qua, tuy nhiên một mực bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. A ha, đi vào nha. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí chỗ, ngón tay nhỏ chỉ lôi đỉnh chi môn quỷ dạ xoa nhất thời vui mừng không thôi, hô lớn, nhanh đi vào thu đến nghe tiếng không thấy những người khác, quỷ dạ xoa nhìn lại, khỏe miệng hung hăng run rẩy, chỉ còn lại một mình hắn. Vương Long Tôn thấy thế, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước tiên cũng là đáp xuống, không thể để cho bọn họ chạy giống bầu trời mây đen ngập đầu, hắn đều không có phát hiện, thẳng đến một chút lực lượng kinh khủng tập trung vào hắn ngọa tảo Vương Long Tôn quá sợ hãi. Toàn bộ bầu trời đen hắn còn tưởng rằng là thân thể của hắn che khuất, hiện tại phát hiện lúc này đã muộn, oanh mặc kệ Vương Long Tôn như thế nào trốn, hắn đã định trước không có trên bầu trời lực lượng nhanh như vậy bầu trời. Một mảnh hưng hà, lực lượng kinh khủng trực tiếp nổ tung hư không, từng cái kinh khủng vết rách hiện đầy bầu trời, song ngư quân chủ rốt cục phát hiện, trực tiếp đại chiêu đem quỷ hoàng đánh nửa đời bất tử, lập tức trực tiếp bạo phát tốc độ nhanh nhất mà đến, kết quả chỉ thấy một đầu HTT tử long, trên đất này, từng khối một vùng phế tích vô cùng thê thảm. Là ai song ngư quân chủ vô cùng tức giận, khủng bố như vậy lực sát thương, cũng là hắn cũng không coi à, là ai đang cùng hắn đối nghịch lôi đỉnh chi môn, một bên khác cũng là quỷ đảo chiêu đai thành, đai thành cũng là một vùng phế tích, trước đó bị song ngư quân chủ công chiếm. Quỷ dạ xoa bọn họ vừa ra tới liền nghe đến bầu trời đại bạo tạc, từ nơi này nhìn Vương Long Tôn bên kia liền như là ngày tận thế dô nở dê như. Thật là khủng khiếp, may mà chúng ta chạy mất. Không phải vậy biến thành cho bụi có thể hay không, quỷ thập tam con ngươi mười phần ngoài ý muốn, ngoài miệng bắp thịt hung hăng co rút lấy, quá ngoài ý muốn, cố lực lượng này, đến cùng là ai làm, thật là phụ thân của các nàng. Minh Vương lão thái bà cười hắc hắc, sẽ, 13 không tin, lần sau có cơ hội ngươi có thể không chạy. Phi phi phi không có có lần sau. Quỷ thập tam một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Quỷ dạ xoa nhìn lấy gãi gãi đầu tiểu gia hỏa, cười hỏi. Có phải hay không muốn tìm bo nở ca cờ người nghĩa mô bối bối đáp lại nói, ừm à, ân à, nàng ở nơi nào đâu, quỷ dạ xoa chỉ phía đông, không xác định nói, cần phải ở bên kia tân thành quỷ khắp thành bị song ngư quân chủ khống chế hạ quỷ đảo, thần thức cũng không tốt sử dụng, một khi xuất hiện cường đại thần thức liền sẽ bị những người khác phát hiện, dẫn tới họa sát thân. Quỷ vương ra thở dài một hơi, trả lời, bên kia thế nhưng là nhiều. Nhất định nhân, song ngư hốn đản mấy cái tướng quân đều tại. Lão thái ba hỏi, chẳng lẽ là bọn họ không sai, ba cái tiên đế 18, Đông Trinh Khúc tướng quân, Nam Trinh Dương tướng quân, Tây Trinh Trình tướng quân, bọn họ đều tại Tân Thành Quỷ Khắp Thành. Tân Thành Quỷ Khắp Thành là quỷ hoàng bị Lăng Vân cứu ra phong ấn về sau, phái người kiến tạo, phi thường to lớn một tòa thành trì. Quỷ dạ xoa con ngươi ngưng tụ, trầm giọng nói, còn không hết, còn có hai vị song ngư hộ pháp. Cái gì ngay vậy, quỷ thập tam bọn họ sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhìn như vậy đến Tân Thành Quỷ Khắp Thành nguy cơ sớm tối, quỷ hoàng kéo lại song ngư quân chủ vẫn là không gánh nổi quỷ khắp thành. Lao thái bà đề nghị nghỉ ngơi trước nửa giờ đi, chờ sau đó liền đi quỷ khắp thành giúp đỡ, nhìn xem Nhan Tuyết Phi bên kia ra sao, hy vọng quỷ khắp bên kia chống được. Bên kia quỷ đảo người cũng có rất nhiều, có cô hồn dã quỷ, có mấy cái quỷ tướng, còn có quỷ hoàng không biết từ nơi nào tìm đến quỷ kiến sầu, cái sau thực lực cũng là tiên đế 18, cùng quỷ dạ xoa một cái cấp bậc bất quá. Lúc này thời điểm chiêu đại thành phế tích bên ngoài đạp đạp đạp tiếng bước chân vô cùng rõ ràng, quỷ dạ xoa làm một cái hư thanh động tác, sau đó chậm rãi duỗi ra một cái đầu nhìn ra phía ngoài còn có thể động lì hệ nở đến trợ giúp. Quỷ dạ xoa lập tức vọt tới, bóng người nhanh chóng nguyên lai like cách đó không xa cái kia thân ảnh cao lớn cũng là quỷ ác nhân, hắn một mực chạy qua bên này, cái sau đuổi theo 10 cái bạch đi khải giáp người, thực lực cũng là bình thường, vừa mới tiên đế bọn họ nhiều người, tăng thêm quỷ ác nhân theo vừa rồi đại chiến địa phương một đường trốn, không có nhiều thể lực, có thế không chạy hắn cách quá xa, không có tiến vào lôi đỉnh chi môn, quỷ dạ xoa bọn họ đều quên hắn. Kết quả vì chạy, cơ hồ sử dũng hết lực lượng của hắn. Tiểu ác trời ạ, hắn chạy xa như vậy. Lao thái bà khỏe miệng giật một cái, bất quá nhìn đến quỷ ác nhân không có việc gì nhất thời một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Tiểu ác bối bối sau khi nghe được, nhất thời mắt trợn tròn, còn nhỏ a, lớn như vậy cái đầu xác thực không nhỏ a, to lớn hóa quỷ ác nhân khoảng chừng hơn 30m cao như vậy, thân thể to lớn. Quỷ thập tam lắc đầu, hắn không thể rời đi tiểu gia hỏa thân ở. Cho nên để quỷ vương ra trước đi trợ giúp quỷ dạ xoa, hai cái thực lực tuy nhiên có chỗ hạ xuống, có thể là đối phó một đám bạch đi khải giáp người vẫn là dư sức có thừa. Song ngư quân chủ bên này giận tí mặt, hắn lập tức cầm lấy truyền tin phủ đối với thuộc hạ hạ mệnh lệnh, hắn muốn vừa rồi ở chỗ này giết tam ma long người chết nhận được mệnh lệnh cũng là song ngư hộ pháp, bọn họ căn cứ song ngư quân chủ nói tới, đang chạy về phế tích chiêu đái thành mà đến. Đại ca, chiêu đái thành bên kia sẽ là ai có thể giết ba vị ma long tôn song ngư bạch hộ pháp? Đối với bên cạnh đạp kiếm phi hành song ngư bạch hộ pháp nói, hắn con ngươi tràn ngập không hiểu toàn bộ quỷ đảo cục thế bọn họ đều đem nắm ở trong tay, quỷ đảo có bao nhiêu binh lực, quỷ tướng có bao nhiêu cân lượng, bọn hắn cũng đều nhất thanh nhị sở. Không có khả năng có thế đồng thời giết ba long tôn người tồn tại. Trước đó nghe nói ba vị long tôn truy sát quỷ dạ xoa, có phải hay không là hắn? Song ngư hắc hộ pháp nhướng mày, lập tức nhẹ nhàng lung lay đầu, con ngươi phát ra một tia hàn mang. Không thể nào là hắn, nếu như không phải vậy ta cũng không biết, tăng thêm tốc độ đi, đừng để hắn chạy. Đại ca, chờ ta một chút. Song ngư hộ pháp ngay tại hướng bên này nhanh chóng bay tới. Nên đón quỷ dạ xoa bọn họ lại chính là một trận ác chiến. Tiểu gia hỏa bên này, nàng giờ phút này cùng bối bối uống mạnh từ đâu, lúc này nàng hài lòng, bối bối cho nàng chỉnh một chút một lon đâu, bất quá bối bối chỉ có thể trông mong nhìn qua, nàng không biết Lăng Vân cái gì thời điểm đến, cho nên còn lại nàng không uống, lưu cho tiểu gia hỏa tỉ tỉ, ngươi uống cái này. Tiểu gia hỏa coi như có lương tâm, còn lại mấy ngụm thì đưa cho bối bối, bất quá bối bối không uống. Nàng gặm hoa quả tiểu công chúa có hay không đan dược. Lao thái bà đi đến tiểu gia hỏa bên cạnh hỏi, ánh mắt nhìn lấy cái sau trong tay hồ lô đâu, bên trong đoán chừng đồ tốt không ít. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, mà quỷ thập tam cười nói, đừng hỏi nữa, các nàng tại sao có thể có đan dược coi à, có phải hay không cái này. Bối bối lập tức theo trong hồ lô đổ ra một viên thuốc. Quỷ thập tam cùng lao thái bà ánh mắt sáng lên, lập tức cầm trong tay, bất quá bọn hắn không dám ăn, cảm giác là lạ chầm rãi. Trước chớ ăn quỷ dạ xoa cứu ra quỷ ác nhân trở về, lập tức mở miệng ngăn cản rơi.